Quick and Snow Show. Hi hi hi, chào bạn thính giả. Chào Snow. Sao Quyết Minh chào tôi nghe hiểu thế? Bình thường vẫn chào Snow thế mà. Hôm nay Quyết không thể nói tôi theo một kiểu khác được à? Sao phải nói kiểu khác, trong khi chương trình vẫn thế, studio vẫn thế và Snow vẫn thế. Không vẫn thế đâu, có khác đấy, nhìn kỹ đi. Khác là tóc Snow dài hơn tuần trước một tí. Cái đó là tất nhiên, chẳng cần ngắm cũng biết. Cái gì nhỉ? Thôi, mắt phải điều tiết nhiều, mệt lắm, thà để đọc thư còn hơn. Chán Quyết thật đấy, nói chung không có gì tệ hơn là phải làm việc với những kẻ khô khan, tẻ ngắt như cái tên Quyết này. Quả là phí công khi mà hôm nay mình phải tốn thời gian để chải kiểu tóc này, rồi lại mất công chuyển chiếc hoa tai từ bên phải sang bên trái, rồi lần... Chuyển hoa tai từ bên trái sang bên phải sang bên trái, thế mà không kể. Chứ sao, nhiều khi thủ thuật nho nhỏ lại mang đến hiệu quả lớn ra phết đấy, nó đem lại cảm giác mới mẻ chứ. Rồi cứ ngồi đấy mà tưởng tượng. Đây không tưởng tượng đâu, thì hỏi Quyết nhá, tại sao Quyết lại vồ lấy cái thư kia mà không phải là những thư khác? Vì trông nó hơi là lạ. Tại sao nó lại lạ? Vì trông nó hơi khác thì phải. Thấy chưa? Và nấu cược với Quyết là thư đấy được viết bằng tay trái nhá. Tay trái á? Không. Đọc luôn đi. Anh chị thân, có lẽ chị đã đọc vô vàn những bức thư có nội dung tương tự thứ này. Nhưng em dám cá một ăn mười với anh Quyết rằng anh chị chưa bao giờ nhận được bức thư viết bằng tay trái của một người hoàn toàn có khả năng viết bằng tay phải. Thấy chưa Quyết? Đừng chê phụ nữ chúng tôi nhỏ nhặt hay để ý vặt. Hãy nhớ rằng đằng sau cái vẻ kỹ càng đó là một sự nhạy cảm lớn lao đấy nhá. Nào nào lại bắt đầu tổng quát hóa rồi đó. Anyway, để xem tác giả viết tay trái này là ai nào. Người này tự nhận là người yêu 7 năm của chương trình. 7 năm rồi, wow. Thảo nào mình chọn ngay cái thư này. Snow thấy chưa, đàn ông chúng tôi đâu có khô khan như Snow vẫn nghĩ. Chúng tôi vẫn có những linh cảm nhạy bén và sâu sắc lắm chứ bộ. Thôi, tóm lại là có đáp ứng yêu cầu này không? Sao lại không, người yêu 7 năm rồi thì phải cho cưới rồi đi chứ. Lời nhắn của người yêu 7 năm gửi tới bạn thân ở địa chỉ songtuấnpsa@yahoo.com. Đáng khắc phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm và thất bại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã học hỏi được những gì và ta vươn lên từ những sai lầm và thất bại đó ra sao. Ta mong và tin rằng ngươi sẽ đứng lên thật kiên cường và anh dũng, chiến thắng được bản thân mình để không làm mọi người cũng như ta phải thất vọng. Cùng với Best Day của Daniel Potter. up the leaves and your magic is lost. 'Cause you had a bad day, you get the water down, take a sad song, just turn it around, take a sun stone, shall we go fly? You work out a smile and you go on a ride. You had a bad day, you see what you like, and how did you feel? Or worth your time? You had a bad day, you had a bad day. Và chị Snow, em tên là Nguyễn Thanh Huê. Em hôm nay học đại học năm thứ nhất rồi. Nhớ lại năm ngoái đến giờ này thì em rất là vui. Năm ngoái chúng em học lớp 12 bởi trường Hoàng Hoa Thám. Chúng em là một lớp rất đoàn kết. Bây giờ tuy chúng em xa nhau rồi nhưng mà em vẫn nhớ về các bạn lắm. Hôm qua chương trình này em mong anh chị sẽ gửi đến các bạn lớp tập thể lớp 12 bởi trường Hoàng Hoa Thám, thành phố Hồ Chí Minh ca khúc Graduation Plan Forever với lời nhắn là: các bạn ơi, hãy nhớ nhớ về lớp 12-7 của chúng mình nhé. Đồng thời, em cũng muốn tặng bài hát này đến tất cả những bạn đã tốt nghiệp lớp cấp 3 và những bạn sắp sửa thi đại học với lời chúc tốt đẹp nhất. Thank you. Thank you. Hai nhìn lên trời ngắm sao? Không. Thế ra ngoài anh thấy cái chỉnh thẳng nghiền cổ lên trời không gì? À đúng, như là ngắm chị Hằng xinh đẹp từ phía dưới nhìn lên thôi chứ ngắm sao làm gì? Dại lắm Tích ạ, khi ta muốn một điều gì đó trở thành hiện thực thì hãy ngước nhìn lên bầu trời đêm và ước một ngôi sao rơi xuống, và đó chính là lúc ước mơ của ta trở thành hiện thực. Không tin. Hiệu nghiệm lắm, rất là hiệu nghiệm Tích ạ, Snow này vẫn làm thế mà. À thảo nào, thấy Snow dạo này cứ nghênh như cóc, mình cứ tưởng là Snow tinh tướng. Hóa ra là hậu quả của việc nghiền cổ ngắm sao nhiều quá. Đấy các bạn thấy không? Tham vọng quá, ước mơ nhiều quá nó cũng khổ đấy. Nghẹo cổ rồi xin thôi. Chưa biết ai mơ ước nhiều hơn ai đâu nhá. Thế còn cái quyển sổ ghi chi chít thì kế hoạch bom xe này là của ai nhỉ? Ai đưa đây? Để cho tất cả những ước mơ ghi trong sổ này của Quyết trở thành hiện thực thì chắc mỗi đêm sao trên trời sẽ phải dựng cái thúng. Thôi nào Snow, trả cái quyển sổ đi. Được, đây sẽ trả nhưng mà Quyết phải đọc bức thư này lên. Ok, ok. Chào anh chị, em đã nói với người ấy rằng lúc nào em đủ tự tin, em sẽ muốn cả thế giới này biết về người ấy. Nhưng chắc em không thực hiện được điều đó rồi. Nhưng có một điều em có thể làm được, đó là làm cho cả đất nước này biết về người ấy, dù chỉ là một cái tên mà thôi. Người ấy là Nguyễn Mạnh Hùng, tổ 25, phường Phương Lâm, thị xã Hòa Bình. Yeah, you did it. Em là cô bé mắt nâu. Cô bé mắt nâu, ui, cái nick này nghe mới dễ thương và lãng mạn làm sao. Lãng mạn lắm, biết đọc tiếp lời nhắn đi sẽ thấy có cả ngắm sao đấy. Thế à? Ngắm ít tôi, đừng tham lam ngắm nhiều, ngẹo cổ giống chị Snow nhá. Lời nhắn của em gửi tới người ấy. Ông có biết trước kia trong giấc mơ tôi không nhớ nổi khuôn mặt ông không? Bởi vì mỗi khi gặp ông, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Khi ông đi rồi, thứ mà tôi nắm bắt được chỉ là bóng dáng ấy mà thôi. Đêm nay, những ngôi sao vẫn sáng, tôi muốn nó sáng mãi, mà không bị một làn mây nào che khuất. Và tôi hứa là sẽ không đánh mất ông nữa đâu. Chọn hộ cô bé này ca khúc nào bây giờ? Lời nhắn có câu, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Thế thì tặng bài Em đẹp lắm play cool. Bài có câu không dám nhìn vào đôi mắt đó. Thôi đừng có đùa nữa, lãng mạn ngắm sao. Ok, Dreaming of You của Selena. You with the same. từ Huế. Vậy là cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày khủng khiếp đó. Tai nạn đã cướp anh đi, vĩnh viễn. Trong tận cùng của nỗi đau, hình ảnh anh vẫn chập chờn qua từng giấc ngủ. Phải mất một thời gian dài em mới tin được đó là sự thật. Mơ và thực đan xen trong tiềm thức, đôi khi bừng tỉnh chợt thấy như mình đang độc hành, lạc lối giữa dòng đời. Em đã sống với cái vỏ bọc khó gần để tự bảo vệ mình khi không còn anh cạnh bên. Người thân bạn bè vẫn quan tâm, động viên, nhưng mất anh là nỗi đau quá lớn. Em chẳng thể trở lại được như ngày xưa. Thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu vết thương lòng, cuộc sống sẽ phải hướng về phía trước. Biết vậy sao dị vãng êm đềm vẫn cứ cuộn mãi trong lòng, nửa đêm thức giấc thấy dường như hơi ấm tình yêu vẫn tràn ngập quanh đây. Long ơi, mùa đông rồi, Huế lạnh lắm, em đã tự sưởi ấm lòng mình bằng nỗi nhớ và những kỷ niệm về anh. Really? Chào anh chị, em là Nước Lọc ở Tân Xuyên, Tân Hiệp, Hướng Hóa, Quảng Trị. Em đang có một chuyện đau đầu nhờ anh chị giúp đây. Chẳng là nhà cô ấy bán cà phê. Trong một lần điện thoại để mua cà phê làm quà cho người thân, em đã nói chuyện với cô ấy. Ôi, giọng nói nhẹ nhàng nó đã làm cho em phê như con tê tê. Chuyện nhà bán cà phê nói chuyện gì phê là phải. Đấy, Snow đừng vội suy luận như thế. Kẻo các bạn thính giả ngay giọng Snow lại tưởng là nhà Snow là tổng đại lý Tranh. Chú ý là Tranh là CH chứ phải Tranh TR đấy nhá. Còn nghe giọng Quýt thì mọi người sẽ nghĩ là Quýt hay đi lấy nước gạo nuôi heo đấy. Không được, lấy nước gạo nuôi heo nó đậu là vinh quang, chẳng có gì phải ngại cả. Quay trở lại với Nước Lọc, bạn viết tiếp. Phải thế là em đi đến quyết định phải gặp trực tiếp cô ấy cho bằng được. Nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói là nói chuyện qua điện thoại thế này cho nó thoải mái. Nhưng đấy là cô ấy thấy thoải mái thôi, chứ còn em thì làm sao hả anh chị? Con gái là thế mà, phải kiên nhẫn một chút. Sao bạn không chịu khó nói chuyện với cô ấy qua điện thoại thêm một thời gian nữa? Những câu chuyện lôi cuốn của bạn sẽ dẫn cô ấy đến một cuộc hẹn face to face cho mà xem. Anh bạn này lấy nick là Nước Lọc, chắc nói chuyện nhạt lắm. Làm sao dụ cọp ra khỏi hang được? Thôi Quýt đừng có đoán gà đoán non nữa đi. Nước Lọc thì làm sao, chẳng có liên quan gì cả. Có người tên là Quýt mà đầu óc vẫn chậm như sen đâu. Mày nhớ nha, chạm nó slow. Tha hồ mà ngồi một mình kiểm tra cộng trừ lại cái hóa đơn ăn chè hôm nọ. 10 cốc, 3-4 loại, tha hồ mà cộng, không phải dễ đâu. Thôi mà. Thế thì đọc tiếp đi. Cô ấy không muốn gặp em làm em buồn lắm anh chị ạ. Cũng vì buồn mà trong kỳ thi vừa qua tâm trạng của em không được tốt lắm. Nhưng điều làm em thất vọng hơn cả là khi đi thi, em có mua quà cho cô ấy. Chính cô ấy bảo là phải mua quà cho em nha. Thế mà cô ấy lại không nhận chứ. Anh chị bảo em phải làm sao đây? Thì đây, bạn chẳng tìm ra cách rồi đấy thôi. Cô ấy có thể từ chối món quà của bạn mua, nhưng quà tặng thì trên sóng thế này, cô ấy không thể không nhận được, phải không Snow? Phải. Còn món quà mà bạn đã định mua để tặng cô ấy kia thì bạn phải tác hại cho chúng tớ, Snow nhỉ? Chí phải. Ai dám bảo đầu óc Quýt giật tên rùa nhỉ? Thì thật là quang mà sáng. Và đây là món quà mà Nước Lọc ở Tân Xuyên, Tân Hiệp, Hướng Hóa, Quảng Trị gửi tới cô ấy là Nguyễn Thị Trà My ở Khe Xanh, Hướng Hóa, Quảng Trị, ca khúc The Real Thing của Mobile, người xếp thứ hai trong cuộc thi American Idol năm vừa qua. Every word I say, I mean it. Every single day, I feel it. But sometimes when you talk, it's obvious you won't show it. Thank you. và chị Snow. 19 tháng 3 này là sinh nhật người ta rồi, mà đến tận bây giờ em mới gọi cho anh chị, không biết có quá muộn không nữa. Nhưng sao muộn có hơn không. Thế nên nếu không phát được vào sinh nhật này thì chủ nhật sau anh chị cùng được phát tặng em và người ta nhé. Em muốn anh chị phát tặng cho người ta bài Living to Love You của Sarah Connor với lời nhắn: Aquy ơi, có những lúc ngốc viết ước rằng mình chưa bao giờ gặp anh, để không bao giờ phải buồn và nhớ. Nhưng bây giờ ngốc viết biết không phải do anh, mà là tự ngốc viết bắt mình phải buồn thôi. Ngốc viết biết mình không thể trở nên đặc biệt hơn với anh, nhưng ngốc viết sẽ vẫn vui khi là một người bạn bình thường của anh. Ngốc viết sẽ vẫn làm tiền anh đấy, bởi vì hay mà tự nhiên anh xuất hiện trong cuộc đời ngốc viết làm gì. Vậy là Aquy đã 18 tuổi rồi, đã là người lớn rồi cơ đấy. Nhóc ngốc viết chúc anh... Biết chúc gì bây giờ nhỉ? Nhóc thấy anh hoàn hảo lắm rồi. Thôi, chúc mừng sinh nhật anh. Em đã từng giới thiệu với người ta chương trình của anh chị rồi, nhưng không biết người ta có đủ thời gian để nghe không nữa. Nhưng dù người ta có nghe được hay không thì anh chị cũng đừng bỏ qua yêu cầu của em nhé. Anh chị cứ coi như đây là món quà cho em đi. Ok. Thôi, chúc anh chị và you guys một ngày cuối tuần vui vẻ và may mắn nhé. Bye bye. Strolling in the park, but like they say, the world keeps turning. As the leaves were falling, we should fall apart. Now I'm waiting for the winter to build my castle out of ice. Deep inside a massive building, there's a crystal egg of all the tears I cried. Baby, for all my I'm feeling insecure and think I'm gonna lose.